Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Anh cứ như vậy làm cho cô lo sợ, không biết phải làm sao. Trong phòng khách im lặng cực kỳ, chỉ để lại một chiếc đèn tường. Mọi người khác trong nhà đều đã đi ngủ. Em đi đến căn phòng cũ, ở đó dọn dẹp một chút, cho nên mới trở về trễ như vậy. Đi vào phòng khách, Hà Cúc Hoa nhìn Cổ Tiêu đang đứng ở bên cửa sổ, vội vàng giải thích. Vì sao không để tôi chờ em đi? Là vì anh nói không muốn nhìn thấy chiếc hộp kia một lần nào nữa, cho nên em mới tự mình mang đi. Em, rốt cuộc trong chiếc hộp đó chứ cái gì mới được chứ? Cổ Tiêu càng tức giận lớn hơn nữa. Em, Hà Cúc Hoa do dự. Vậy còn Nhâm Hồng thì sao? Em vì sao lại gặp được anh ta? Chẳng lẽ em hẹn trước cùng anh ta đi gặp gỡ sao? Cổ Tiêu mất đi lý trí, gào thét lớn. Anh ấy là ở trên đường gặp nhìn thấy em, thuận tiện nên chở em về nhà, chỉ có như vậy mà thôi. Hà Cúc Hoa gian nan mở miệng. Thật đúng là khéo à. Như thế nào tôi ở trên đường tìm em vài giờ lại không thể gặp được em nhỉ? Gọi cả mấy trăm cuộc em cũng đều không nghe thấy. Cổ Tiêu lạnh lùng nở nụ cười. Tan tầm, khi nghe được lời cô nhờ Bạch Thủy Tiên nhắn lại, anh liền lao xuống đi tìm cô mới biết được cô đã đi rồi. Bởi vì không nghĩ ra được cô sẽ đi nơi nào, anh đành phải đi khắp các con đường mà tìm kiếm, hy vọng có thể đúng nhìn thấy cô. Gọi điện thoại cho cô lại không có người nhận máy, làm anh càng thêm kích động. Anh chưa từng có nghĩ tới mình lại có thể lo lắng cho một người nhiều như vậy. Vì cô cả một buổi tối lòng anh tràn ngập bất an, mỗi giây phút đều lo lắng cô sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn. Cuối cùng cô cũng nhận điện thoại, biết cô đã lên xe trở về, đành phải ngồi đợi cô về. Cũng bởi vì lo lắng cho cô nên mới đứng ở trước cổng chờ cô. Không thể nào hình dung được anh vui ra sao khi nhìn thấy cô xuất hiện. Thế nhưng người anh không mong muốn nhìn thấy nhất lại đưa cô trở về. Nhìn thấy cô nhìn theo đối phương rời đi đã xa mà chưa xoay người lại, ngờ vực vô căn cứ như chồng chất trong lòng, cùng lửa giận như được châm ngòi. Thực xin lỗi, Hakuwa sợ ai nói, cô chưa từng nhìn thấy anh như thế này, tựa hồ muốn cắn chết cô tại chỗ. Xin lỗi cái gì, em thực sự làm chuyện có lỗi với tôi sao? Cổ Tiêu phẫn nộ hướng cô hét to. Em... Hakuwa lắc đầu không ngừng, sống mũi cay cay, cố gắng nhịn xuống giọt lệ, trong hốc mắt muốn rơi xuống. Em rốt cuộc muốn bước tôi đến tình trạng gì? Cổ Tiêu đi nhanh lại đây, loạng choạng giữ lấy đôi vai nhỏ gầy của cô. Yêu em không được, không thương em cũng không được. Hà Cúc Hoa kinh ngạc nhìn anh, nói không nên lời. Tôi không nên yêu thương em chỉ làm cho tôi càng tự trách chính mình, làm cho tôi cảm thấy mình thật có lỗi với chị gái. Tôi đã sai, tôi không nên tìm được em, lại càng không nên cưới em, thì có lẽ sẽ không có ngày hôm nay. Ghen tị như hoa lửa đốt sạch lý trí, làm cho Cổ Tiêu khống chế không được chính mình. Anh hận em như vậy sao? Gương mặt Hà Cúc Hoa trở nên trắng bệch thì thào hỏi. Tôi vẫn nghĩ em vốn đơn thuần như tờ giấy trắng, cái gì cũng không hiểu. Không thể tưởng tượng được phía sau sự trầm mặc em lại phức tạp như vậy. Chẳng những trong lòng luôn nhớ thương một người đàn ông khác, có chồng còn chưa đủ, còn muốn có một người đàn ông khác che chở cho em. Cổ Tiêu càng nói càng phẫn hận. Vẻ mặt Hà Cúc Hoa tràn ngập tuyệt vọng nhìn anh. Vì sao cô đã nhẫn nhịn đến như thế này, nhẫn nhịn đến mức cảm thấy sắp nghẹt thở, vẫn không có một ai thương cô, chỉ biết gây cho cô càng nhiều thương tổn hơn mà thôi. Cô không muốn để ý, không muốn lại dùng chính tình cảm của mình để trả giá. Nhưng là vì sao ông trời luôn cho cô cảm thấy một chút hạnh phúc, sau đó lại độc ác để cô ngã rồi vô tình trả đạp cô chứ? Cô vốn tưởng rằng chính mình đã không còn tình cảm, vì sao Cổ Tiêu lại luôn có thể dễ dàng thương tổn cô như vậy? Chính là bởi vì cô yêu thương anh sao? Bởi vì cô để ý, cho nên giờ đây cô không chịu đựng nổi anh, hiểu lầm cùng với những thương tổn anh đang gây ra cho cô. Vì sao em không giải thích? Chẳng lẽ em thừa nhận tất cả tôi nói đều là sự thật? Cổ Tiêu thống khổ giống to. Sinh ra tại một gia đình như thế là em sai, có một người cha như vậy cũng là em sai, gặp anh cũng là em sai, kết hôn cùng anh cũng là em sai. Rõ ràng em không hề làm sai điều gì, nhưng vì sao đều là em sai? Là bởi vì đời trước em đã phạm phải sai lầm gì sao, cho nên đời này phải đem hết thảy ra trả nợ? Em đây phải làm cái gì mới là không sai? Biến mất cùng Hiên Nhi phải không? Hà Cúc Hoa dùng hết sức lực giằng tay mình ra khỏi tay Cổ Tiêu, kích động hét to, giống như dùng tất cả oán hận chất chứa cùng thống khổ dốc ra toàn bộ, không còn có thể giữ vẻ bình tĩnh. Cô lau đi những giọt nước mắt trên mặt, lao ra khỏi cửa. Như vừa đột nhiên bừng tỉnh khỏi giấc mộng, Cổ Tiêu vẫn đứng ở nơi đó, nhưng trước mắt đã không còn bóng dáng của Hạ Cúc Hoa. Anh phục hồi lại tinh thần, nhanh chóng lao ra đuổi theo cô, luôn miệng tự mắng chính mình. Tại sao lại để cơn ghen tị làm cho nóng đầu đến hỏng não? Nói ra nhiều câu mà trong lòng nghĩ, một ra khỏi miệng lại thành một nẻo, làm tổn thương cô đến vậy. La ra ngoài cổng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net